Nơi sản sinh ra thiên nguyên khí cùng thiên nguyên quả vẫn khác biệt, một cái cuồng bạo, một cái ôn hòa, dị tượng thì đều hết sức đặc sắc. Nhưng mà cái này Tô Vũ lại có, hắn cảm thấy, nếu mà mình đem ra làm ngụy tạo thì sẽ chẳng khác gì hàng thật. Tuyệt đối có khả năng gạt người, lừa gạt nhật nguyệt cũng sẽ không có vấn đề gì. Dị tượng, cuối cùng không phải cũng do chính mình hấp thu sao, sẽ không lãng phí bao nhiêu. Tô Vũ tính toán một thoáng, cái này, nói thế nào cho phải đây? Nghĩ đến đây, Tô Vũ, bỗng nhiên lên tiếng, phủ chủ, ngài còn nhớ rõ ngày đó ta ở Tinh Lạc Sơn thu được một cái hộp nhỏ không? Hộp long giác ấy hả? Dĩ nhiên là ông vẫn nhớ tiểu tử này thế mà còn không mở ra cho ông xem. Tô Vũ gật đầu, là cái kia ta đã mở ra, bên trong thật sự là bảo bối. Bảo bối gì? Chu Thiên Đạo hứng thú, nói một chút nghe xem, bảo bối gì mà phải dùng sừng rồng để chế tạo ra hộp chứa đựng? Một viên cầu, Chu Thiên Đạo tò mò, viên cầu gì? Như Bách Đạo cũng hiếu kỳ, Thiên Nghệ Thần Giáo cũng xem như đại giáo, giáo chủ là Nhật Nguyệt Thất Trọng, chân tàng bảo vật chỉ sợ không tầm thường, có thể là Thiên Nghệ Thần Tộc cho hắn, là bảo vật gì thế, có thể để cho chúng ta kiến thức một chút không? Tô Vũ cười đáp, kỳ thật cũng không có cái gì quá trọng yếu, nó chỉ là một viên đại cầu bị nén xuống. Thiếu chút đã bị ta làm hỏng, còn may sau đó ta dùng thần văn bọc lại. Ta cảm thấy đó là đồ tốt, lần này đúc thân ta cũng có ý muốn dựa vào thứ này. Có tác dụng với ngươi sao? Hai người bây giờ đều thấy hiếu kỳ, chân tàng bảo bối của một vị Nhật Nguyệt Thất Trọng mà lại có ích cho Tô Vũ, vậy đó sẽ là cái gì? Có trợ giúp cho đúc thân ư? Cách chương.